Đường quả sửng sốt một chút, sau đó mới hiểu ý Vưu Ngọc nói, bật cười lớn, bàn tay khẽ nâng trán. Khóe miệng Sinh chỉ cười mà không thèm giải thích giúp Lãnh Duệ, sau đó cô gật đầu đầy tiếc nuối, vâng, tức khắc. Biểu tình của Vưu Ngọc liền rất kỳ quái, cách Trương.